Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, chương 365. Bị khắc chế ngạo tuyệt, tác giả, Vân Trung Tán Bộ Thiên Địa Chi Gian, có vô số, các loại lực lượng, có am hiểu công kích, có am hiểu phòng ngự, có thực quỷ dị, có thực hoa lệ, nhưng là, chính ứng một câu, thiên đạo tuần hoàn, tương sinh tương khắc, mặc kệ loại nào đã biết lực lượng có bao nhiêu cường. Hắn đều sẽ có trời sinh địch nhân, có thể đem này khắc chế. Thí dụ như vừa rồi ngạo tuyệt, hắn ma đạo chi lực, bởi vì thiên ma biến đến nguyên nhân, là phi thường cường thế một loại lực lượng, giống nhau công kích, đều sẽ bị hắn áp chế, thậm chí cắn nuốt, hoặc là người cũng vô pháp bắt được ma đạo quỷ dị. Nhưng danh phong lực lượng chính là lôi đình, loại này lực lượng đó là thiên đạo dưới nhất chính khí một loại lực lượng, thậm chí còn ở phá khối Rubik mặt, so với thánh khí hoặc là thái dương chi lực còn phải cường đại. Thế cho nên ở không cần khắc chế lôi đình ngự lôi quyết khi ngạo tuyệt toàn diện bị đối phương cấp áp chế, nhưng ở cuối cùng thời điểm, ngạo tuyệt lại tự tin cười. Tuy rằng không dễ làm đại gia mặt vận dụng ra ngự lôi quyết tới, nhưng này cũng hoàn toàn không đại biểu hắn không có biện pháp chống lại đối phương bá đạo lôi đình xuyên thấu phá sát. Bởi vì chính hắn cũng nắm giữ cùng loại cường công hình lực lượng, đó chính là Hạc gia một loại tuyệt học, tam phân quy nguyên khí. Chúng ta lúc trước nói qua, cái này nhất phẩm thần thông đơn thể chiến lực, có thể nói là đáng sợ đến cực điểm. Này ở bá đạo chung, còn ẩn chứa rất khó làm người chống cự không gian xuyên toa chi lực. Thế cho nên ở trong chiến đấu, thậm chí khả năng làm lơ thân thể của ngươi, trực tiếp oanh kích ngươi đan điền hoặc là thần phủ. Chẳng qua thực đáng tiếc chính là, Hạc gia những thiên tài, không ai có thể đủ đem thứ này vận dụng đến xuất thần nhập hóa cảnh giới, chính là Trường Không Vô Kỵ, chính là một cái khác loại. Tuy rằng lúc trước hắn vẫn chưa có đúng lúc học giỏi thứ này, hiện tại trải qua hơn 13 ngày sau, hắn sớm đã ở ban đêm không có việc gì thời điểm đem cái này võ kỹ thần thông tu hành thành công. Vì thế liền tại đây bá đạo lôi đình kiếm khí dưới, hắn đem này sử dụng ra tới, tức khắc một đạo tận trời lóe sáng vô cùng nguyên khí phá sát lực lượng trùm tia sáng từ ngạo tuyệt đôi tay chi gian mãnh liệt đánh sâu vào ra tới. Oanh, một tiếng kịch liệt nổ vang chi âm ở trong thiên địa điên cuồng tạc nứt ra mở ra, hai cái đều là bá đạo, hai cái đều là xuyên thấu lực lượng đánh sâu vào cùng nhau khi, thậm chí khiến cho đáng sợ cực quang hiện tượng tới. Lôi điện cùng quy nguyên khí cũng không ngừng hướng bốn phía khuếch tán. Liền tính là dư ba cũng không phải giống nhau sát thủ có thể chống cự. Xuyên thấu phá sát tính chất quá mức đáng sợ. Thế cho nên nhị nương Tiết Mỹ Kỳ tự mình ra tay, dưới sự bảo vệ phương kẻ yếu nhóm. Tiết Mỹ Kỳ cường đại đã không phải người ở đây có thể dễ dàng tưởng tượng. Tam hoa tụ đỉnh đại thành, linh thần hiện hóa đại thành, có thể nói nàng đã khoảng cách chân nhân một bước xa. Mạn Diệu hai tay chỉ là rất nhỏ một cái duỗi thân, một cổ huyền diệu chi lực bay ra, đầy trời lôi đình cùng quy nguyên khí đều ở trong nháy mắt tiêu tán không còn đi. Ha ha ha, hảo hảo hảo, bực này cảnh giới là có thể cùng ta ngang tay. Ngươi thật là ta chứng kiến quá đệ nhất thiên tài. Ta quá thích ngươi. Ngao, danh phong người này thật đúng là chính là có chút tà tính không được. Trong miệng không ngừng ồn ào, người cũng lại ra tuyệt chiêu. Tới một cái ngửa mặt lên trời thét dài. Ngay sau đó, ở tinh quang lóe nhảy bầu trời đêm bên trong, một cổ cửu thiên lôi đình rớt xuống tới rồi thân hình hắn bên trong. Tư tư tư, một trận quái vang dưới. Thực lực của hắn có thể nói là cao hơn một trọng lâu, đầy người lôi điện vờn quanh, thoạt nhìn giống như là một tái chiến thần giống nhau, chọc người chấn động. Ha ha, lần này Ngạo Tuyệt xong đời. Cách đó không xa, trong hư không nhìn lén sáu đại trưởng lão, toát ra vui vẻ tươi cười tới. Lôi đình buông xuống, lôi thần trên đời, đây mới là danh phong mạnh nhất trạng thái. Cái này hình thái dưới hắn là chân chính có thể ngạnh kháng tam hoa tụ đỉnh cao thủ thời điểm. Chính diện sát lực có thể mạnh mẽ tăng lên mấy lần. Ngạo Tuyệt liền tính cường đại nữa cũng là xong đời kết cục đi. Càng vào lúc này, danh phong đã khí phách phát động công kích. Thiên địa lôi đình tương đương, này một tiếng giống to dưới. Từ danh phong trên người nổ bắn ra một đạo thập phần thô tráng lôi đình chi lực. Rồi sau đó giống như nở hoa giống nhau, hóa thành vô số lôi đình sợi tơ, đem này phiến thiên địa toàn bộ bao vây. Ngạo Tuyệt tự nhiên cũng là bị phong tỏa ở trong đó. Ngay sau đó, lôi đình đến, thân nhưng đến danh phong, đã lấy so không gian dịch chuyển còn đáng sợ hình thức xuất hiện ở Ngạo Tuyệt bên cạnh. Nhất kiếm tương đương cường thế quét ngang mà ra, địa ngục dung lô, thái âm chí thần, tam phân quy nguyên khí, lúc này Ngạo Tuyệt cũng là lâm vào nhíu mày bên trong. Này ở tu hành phá giải pháp môn thượng cũng không có viết đến, còn sẽ có lôi đình giáng thế tăng lên sức chiến đấu đồ vật. Thế cho nên lúc này, hắn thật là lâm vào tuyệt cảnh bên trong, chỉ có thể đem sở hữu năng lực ở trong nháy mắt toàn bộ kích phát ra tới, dùng để phòng thủ. Địa ngục dung lô đóng cửa luyện hóa, thái âm chí thần cực âm tăng lên, hơn nữa cường thế tam phân quy nguyên khí đều vào lúc này giờ phút này đạt tới một loại Ngạo Tuyệt cực hạn trạng thái. Nhưng cứ việc như thế cường đại cũng là khiêng không được lúc này danh phong. Oanh, ở một tiếng kịch liệt bạo vang bên trong, địa ngục dung lô toàn bộ bị đánh nát, thái âm nguyệt hoa lực lượng cung ứng cũng bị mạnh mẽ chặt đứt, ba phần về nguyên khí cũng là không có thể trên đỉnh một cái hô hấp, đã bị lôi đình kiếm khí áp chế hỏng mất. Ngạo Tuyệt cả người bị đánh bay đi ra ngoài, phốc, giống như cắt đứt quan hệ diều giống nhau, hắn đầy trời phụt lên màu đỏ tươi, ngã xuống ở trong rừng. Mọi người quay đầu nhìn lại, càng vì Ngạo Tuyệt lo lắng. Giống như lôi điện khắc chế nguyên nhân, hắn ma khí hiện tại ở vào vô pháp tụ hợp trạng thái, còn có một tia lôi điện ở thân thể hắn trung qua lại xuyên toa, không ngừng phá hư hắn hết thảy. Thế cho nên trong cơ thể thương thế là căn bản vô pháp khép lại. Ngạo Tuyệt tương đương Tịnh Vô Huyễn lo lắng kêu la một tiếng, bất quá theo sau lại bị Tiết Mỹ Kỳ ngăn chặn. Này bất quá là Trường Không Vô Kỵ một cái phân thân mà thôi, tương đương đừng nói hắn tùy thời đều có thể tới chi viện, chính là thật sự bị chém giết cũng không phải cái gì đại sự. Xem đi, chỉ cần bản thể không tới, đã nói lên hắn khẳng định còn có biện pháp. Ngạo Tuyệt thua không được. Đúng vậy, danh phong thật là đáng sợ, trách không được có thể chém giết tam hoa tụ đỉnh cao thủ đâu. Liền tính là có chút vận khí, cũng ở hôm nay xác minh hắn lực lượng cường đại. Nét, mọi người nghị luận bên trong, nơi xa vài vị trường lão liền càng thêm vui vẻ. Ngạo Tuyệt tan tác, kế tiếp liền dễ làm. Mà lúc này đại thắng danh phong cũng bỗng nhiên xuất hiện ở Ngạo Tuyệt bên cạnh. Hắn cũng không có hạ sát thủ, mà là lại một lần làm người ra đầu tê dại trêu đùa. Ngươi cùng ta, ta liền không giết ngươi. Hắc hắc, danh phong, ngươi đừng quá phận. Chính là, ta nguyện ý thế hắn vừa chết. Ảnh Ngùng Đoạt Mệnh bỗng nhiên xuất hiện. Này hai người quả nhiên là có tâm huyết nam nhi, liền tính là chết thay, bọn họ đều chưa từng do dự. Nhưng vào giờ phút này, danh phong làm lơ bọn họ, các ngươi vẫn luôn đều cùng ta không phải một cái độ cao. Hiện tại, lại dựa vào cái gì cùng ta nói điều kiện? Lại nói, ám sát việc, cũng là chính hắn khẩu xuất cuồng ngôn. Ta muốn thu hắn, có cái gì? Bằng không, vậy chỉ có thể là chết lạc. Người tương đương, cũng nguyên nhân chính là vì có ngạo khí cùng nguyên tắc. Ảnh mùng đoạt mệnh, trong lúc nhất thời không biết như thế nào phản bác hắn. Muôn vàn sát thủ nhóm, cũng vô pháp mở miệng. Đây là bọn họ ám nghĩa minh quy củ, tự định sinh tử ám sát, ai đều không thể can thiệp. Chẳng lẽ ngạo tuyệt sẽ lưu lạc đến tử vong, hoặc là cấp nam nhân đương nam nhân kết cục bên trong sao? Đáng tiếc, này cũng quá đáng tiếc đi. Lẫn nhau liếc nhau, sở hữu chịu quá hắn ân huệ người đã chuẩn bị cùng nhau cầu xin danh phong. Mà nhưng vào lúc này ảnh cùng đoạt mệnh sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, bọn họ cảm nhận được phía sau ngạo tuyệt trên người truyền đến một cổ thập phần làm cho người ta sợ hãi cường đại lực lượng. Đó là đủ để cùng giờ phút này danh phong đối đua, thậm chí áp chế cường thế. Đây là như thế nào một chuyện? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.